Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Thượng Nguyên Thi Hội. Trần Cửu say, cũng không tính là say, chỉ bất quá có chút cái không phân Đông Nam Tây Bắc mà thôi. Nhìn phía xa pháo cối, mỹ lệ pháo hoa, Trần Cửu cười ha ha một tiếng, thật xinh đẹp, phu tử. Người nói đến năm chúng ta còn có thể cái này bên trong nhìn khói lửa sao? Vì cái gì không thể? Người cho rằng người một năm liền có thể tại trong thư viện tốt nghiệp sao? Chiêu Tiểu Ngư mang, trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng, mắt say lờ đờ mông lung nói. Tửu lâu này là ta sản nghiệp, bất quá ta bây giờ không thiếu tiền. Ca ca ta không thiếu tiền, chờ ta sau khi đi tửu lâu này liền đưa cho trưởng quỹ. Chiêu Tiểu Ngư dừng lại trong tay động tác, nhìn phía xa đèn đuốc, ta đã có hơn 10 năm không thể về nhà, còn có, xú tiểu tử, ta lớn hơn ngươi, ngươi là ai ca a, gọi tỷ. Mắt thấy Chiêu Tiểu Ngư tố thủ lại muốn lần đưa qua đến. Trần Cửu tranh thủ thời gian giải thích, không, ta không có chiếm tiện nghi của ngươi, ta đầy bất quá là ngữ khí từ mà thôi, hừ, tính ngươi trốn qua một kiếp. Đến, cạn thêm chén nữa, Chiêu Tiểu Ngư lần nữa giơ ly rượu lên. Thật không nghĩ tới ngươi như thế có thể uống. Cạn ly, đạp đạp tiếng bước chân truyền đến. Phi Yến song tóc mai run lên một cái. Trong tay bưng một cái món ăn. Đông gia, phu tử, sủi cảo đến. Tốt tốt tốt, lại là ta thích ăn nhất tam tiên nhân bánh. Trưởng quỹ hữu tâm, Chiêu Tiểu Ngư cái mũi rất lợi hại linh. Xa xưa đã nghe đến sủi cảo vị đạo, trực tiếp đoạt lấy món ăn, để Trần Cửu hai tay thất bại, cầm đũa, Chiêu Tiểu Ngư kẹp lên một cái sủi cảo, tại Trần Cửu trước mắt đi một vòng, nghe, thơm hay không, Trần Cửu say trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, cái này uống say, cái mũi khó dùng, không thể ngửi được, vậy ngươi tại nghe, Chiêu Tiểu Ngư lần nữa đem sủi cảo cầm tới Trần Cửu trước mặt, lắc a lắc, ai, ngươi làm sao ăn, ta còn không có ăn đâu. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy trống rỗng đũa. Đang nhìn cái này Trần Cửu không ngừng cổ túi quay hàm. Khó thở nói, tiên sinh, ngươi nếu là lại không ăn, ta coi như không khách khí đi. Qua qua qua, đi một bên, ngươi sủi cảo ở phía sau đâu. Chiêu Tiểu Ngư không chút khách khí ngăn Trần Cửu hai tay. Đông ra. Ngài sủi cảo đến, lúc này là lão trưởng quỹ tự mình bưng tới. Trần Cửu lộ ra mỉm cười. Trưởng quỹ, đêm nay tửu lâu đến đây liền đóng cửa đi. Gọi các huynh đệ về nhà Tết nhất. Ngày mai cũng không khai trương. Gọi mọi người trong nhà ở vài ngày. Một người 10 lượng bạc đại hồng bao. Đông ra, có người sớm mua thức ăn a, lão trưởng quỹ thấp giọng nói. Mua thức ăn, đặt trước cái gì bữa ăn? Chúng ta tửu lâu không thể bộ kia quy củ. Khai trương mới có đồ ăn. Không thể mua thức ăn loại sự tình này. Người nào nếu không phục, cứ tới tìm ta lý luận. Trần Cửu bất mãn nói. Ai ai, là, đông gia, ta cái này qua phân phó, lão trưởng quỹ không dám phản bác. Quay người rời đi, Chiêu Tiểu Ngư oán trách nhìn Trần Cửu liếc một chút. Ngươi người này cũng quá bá đạo đi. Bá giả là vua. Tại ta địa bàn, ta nói chuyện cũng là quy củ, trừ phi đối phương có lệnh ta cải biến quy củ thực lực. Không phải vậy cũng chỉ có thể chiếu ta nói đến, Trần Cửu bá khí lộ ra ngoài. Người đây là thổ phỉ, Chiêu Tiểu Ngư đem sủi cảo đặt ở trong miệng. Lộ ra hưởng thụ biểu lộ, mơ hồ không rõ nói. Ta vốn chính là thổ phỉ nha, làm nhiều năm như vậy thổ phỉ, tính tình này muốn một hai ngày liền sửa đổi đến. Cũng là không thực tế. Thời gian vội vàng. Trên thế giới không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Vô giá cũng là thời gian. Đệ nhất lâu. Tửu lâu đằng sau. Trần Cửu quỳ trên giường. Chiêu Tiểu Ngư ngồi ở một bên cho Trần Cửu xoa bóp. Nhìn lấy Trần Cửu hưởng thụ biểu lộ. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở dài. Ta đây là đời trước thiếu ngươi. Ta là ngươi trưởng bối. Hẳn là ngươi cho ta xoa bóp mới là a. Trần Cửu lại dương dương đem hai mắt lộ ra một cái khe hở. Người nếu là dám gọi ta đấm bóp cho ngươi, ta cũng không để ý. A, đau, Tranh thủ thời gian buông tay a, cảm giác được bên hông lực đạo. Trần Cửu trong nháy mắt kêu đi ra. Ai bảo ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lần này cái ngươi một bài học. Tiểu tử ngươi càng ngày càng làm càn. Chiêu tiểu ngư đưa tay tại Trần Cửu bên hông lấy ra. Hẳn là ta đời trước thiếu ngươi mới là. Pháp thuật muốn giao cho ngươi. Ta đây chính là đã sớm thất truyền vô giá chi bảo. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa truyền đến. Quấy giày chiêu tiểu ngư công tác. Chiêu tiểu ngư thuận thế liền xuống giường. Ai vậy? Trần Cửu không cao hứng nói. Người nói ta. Dễ dàng a ta. Chiêu tiểu ngư một ngày mới cho mình xoa bóp một lần. Lần này mới xoa bóp một lát. Liền bị người cho quấy giày. Đông ra. Dịch tiêu tiêu công tử đến. Tiểu nhị thanh âm ở bên ngoài nhớ tới. Dịch tiêu tiêu. Trần Cửu lộc cộc từng cái giường. Mặc vào quần áo. Mở cửa ra, nhìn lấy tiểu nhị thanh tú gương mặt. Trần Cửu nhướng mày, người gọi hắn đến đây đi. Tiểu nhị rời đi, chiêu tiểu ngư thân ảnh trong phòng xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn lấy bên ngoài ánh sáng mặt trời, nhẹ nhàng hít một hơi. Cái này cảnh sắc cũng thực không tồi. Đã dịch tiêu tiêu đến, không tốt gọi hắn nhìn thấy chúng ta trong phòng. Vẫn là tại bên ngoài nói đi. Sau khi nói xong đi tới. Ngồi tại một cái thạch trên đèn, Trần Cửu đi trở về phòng cầm hai cái đệm, một cái đưa cho chiêu tiểu ngư. Đây là mùa đông, trên mặt ghế đá hàn khí quá nặng, thân thể ngươi nhận được a? Tạ, chiêu tiểu ngư tiếp nhận cái đệm, không chút khách khí an vị dưới thân thể. Ngươi làm sao lại cầm hai cái? Một hồi dịch tiêu tiêu không phải cũng phải tới sao? Chúng ta đã cắt bào đoạn nghĩa, không đề cập tới cũng được. Gọi hắn tiến đến cũng không tệ. Muốn tọa hạ nhưng không có cái đệm. Ta cái này cái đệm là cho bằng hữu chuẩn bị. Hắn cũng không phải bằng hữu. Hả? Dạng này a, chiêu tiểu ngư không có hỏi nhiều. Trở mặt liền trở mặt. Tại chiêu tiểu ngư xem ra. Không có cái gì đại không? Biết không? Ta nghe nói một câu. Là tại chúng ta sơn tặc bên trong thường xuyên lưu truyền. Trần Cửu cắp ra một thanh hàn khí. Lời gì? Chiêu tiểu ngư đối với Trần Cửu quá khứ luôn luôn cảm thấy rất ngạc nhiên. Bằng hữu cũng là dùng để bán. Hoặc là dùng để bán ngươi. Trần Cửu nhìn lên bầu trời Thái Dương. Lại Dương Dương nói. Ngươi lại bán đứng ta sao? Chiêu tiểu ngư đem ánh mắt nhìn Trần Cửu. Ngươi cho là ta biết sao? Trần Cửu hỏi lại. Ngươi liền không thể không cần dùng nghi vấn trả lời nghi vấn sao? Đón đến. Chiêu tiểu ngư tiếp lấy nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không. Trần Cửu sờ sờ cái trán. Muộn thanh nói. Vậy ngươi liền nhớ kỹ. Nhất định sẽ không. Trên cái thế giới này đúng là chỉ có lợi ích. Trừ thân nhân bên ngoài. Không. Thân nhân cũng lại bán đứng ngươi. Đối với thân nhân cũng chỉ có thể tin ba phần. Trên cái thế giới này không có người nào là không thể bán chính ngươi. Chiêu tiểu ngư tựa như là so. Trần Cửu cảm ngộ còn muốn sâu. Hắn đến, chiêu tiểu ngư mắt sắc. Hôm nay bởi vì không cần ra ngoài. Chiêu tiểu ngư vẫn như cũ là nữ trang cách ăn mặc. Hình dáng như tiên tử. Tinh linh, vừa mới đến dịch tiêu tiêu hiển nhiên là nhìn ngốc. Chiêu tiểu ngư nhẹ nhàng cười một tiếng. Càng lộ vẻ mị lực. Trần Cửu ở một bên không thích. Tráng nõn thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên. Mặt đất phi tuyết trong nháy mắt cuốn lên một cái tuyết đoàn. Hướng về dịch tiêu tiêu mặt đánh tới. Ta nơi này là tư nhân lãnh địa. Không là bảo ngươi cái này lãng đãng tử đến mạo phạm. Nhìn ngươi liền sắc đẹp cũng không thể cầm giữ. Đức hạnh cũng không khá hơn chút nào. Dịch tiêu tiêu võ công không tệ. Võ đạo cảnh giới cũng không thấp. Trần Cửu cũng không dùng hết toàn lực. Tự nhiên là đánh không đến dịch tiêu tiêu. Bất quá dịch tiêu tiêu bị Trần Cửu lời nói cho chọc tức lấy. Đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chỉ Trần Cửu, run rẩy nói không nên lời. Vị huynh đài này, có việc nói đi, thời gian của ta rất quý giá, không thể để cho ngươi không công chậm trễ, chẳng biết tại sao. Trần Cửu giờ phút này đột nhiên khống chế không nổi chính mình miệng. Xem ra Trần Cửu đối với dịch tiêu tiêu không tín nhiệm mình sự tình oán khí tương đối lớn. Cũng thế, trừ lo liệu việc nhà loại kia thân tình. Trung thúc cùng bàn tử loại kia đồng minh. Dịch Tiêu Tiêu tuyệt đối là Trần Cửu đi vào cái thế giới này người bạn thứ nhất. Đáng tiếc, cái này người bạn thứ nhất gọi hắn thất vọng. Không có tín nhiệm bằng hữu tính toán bằng hữu gì. Tốt, tốt, Trần Cửu, xem như ngươi lợi hại a. Ngày mai thượng nguyên đêm tối, Thanh Dương thư viện đại bộ phận học sinh cũng trở về Khúc Giang một bên tham kiến thượng nguyên. Thi hội, ta là tới thông chi ngươi. Ngươi liền dùng loại thái độ này đối ngươi đồng môn sao? Đúng, là đồng môn, là ta Trần Cửu thất lễ. Huynh đài làm đi. Không cần, đã tin tức đã đưa đến. Này liền cáo từ, Dịch Tiêu Tiêu bầu không khí rời đi. Tay chỉ nắm trắng bạch, trong lòng khó thở, đáng giận, người ta hảo ý tới thông chi hắn, muốn hóa giải một chút quan hệ. Không nghĩ tới hắn lại là loại thái độ này. Hỗn đản a, loại người này không xứng là người đọc sách, liền một điểm dung người chi lượng đều không có. Tức chết ta, tức chết ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.